Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1111 thu lấy tính mạng. Góc truyện audio.com. Vu Lệ sắc mặt tái nhợt, chạy trốn tới mắt mù lão giả bên người. Bàn tay gắt gao nắm chặt Bạch Cốt Pháp Trưởng. Hắn tay trái nắm bắt một chương phù lục, tản ra khổng lồ thần thức, đảo qua chiến trường, trong mắt kinh nghi không xác định. Tu hành đến nay, hắn còn chưa bao giờ có như vậy trải qua. Ngay tại lúc này, hắn là thật cảm nhận được tử vong khí tức. Đáng sợ nhất là, tại cái này là cái hắc y nhân trước mặt. Hắn cảm giác mình gầy yếu tựa như con sâu cái kiến. Tựa hồ sau một khắc, cũng sẽ bị xé nát. Tại Vu Lệ trong mắt, cái này là cái hắc y nhân khí tức trên thân. So với kia cái Hoàng Vũ đạo nhân còn muốn đáng sợ. Hắn là người nào? Vu Lệ tinh thần căng thẳng, ngắm nhìn bốn phía, theo bản năng hỏi. Mắt mù lão giả mặc dù không có ánh mắt, nhưng có thần thức, lại có thể rõ ràng chiến trường bên trên mỗi một lần biến hóa. Lúc này, hắn thần sắc ngưng trọng, chậm rãi nói ra, hắn không phải người, không phải người. Vu Lệ trong lòng cả kinh, lại lần nữa hỏi. Không phải người là có ý gì? Là yêu. Dừng lại một chút, Vu Lệ lập tức phủ nhận. Nói. Chấm. Không có khả năng. Không có gì yêu tộc có thể tản mát ra hắn trên thân cái chủng loại kia khí tức. Mắt mù lão già trầm mặc không nói. Nhưng vào lúc này, chiến trường bên trên dị biến xuất hiện. Tất cả mọi người đều theo bản năng cho rằng Dạ Linh gặp lại lần nữa đối với Vu Lệ phát động thế công. Nhưng không nghĩ tới, Dạ Linh khi xuất hiện lại, đã đi tới một vị Long Hồ các pháp tướng đạo quân bên người. Phốc, vị này pháp tướng đạo quân kịp phản ứng, vừa mới giơ cánh tay lên, đã bị Dạ Linh bẻ vụn đầu lâu. Nguyên thần mất đi, chết tại chỗ, mắt mù lão giả động dung. Cái này là cái hắc y nhân. Quả thực chính là giết chóc hóa thân. Hắn mỗi một lần xuất hiện, mỗi một lần ra tay, mỗi một cái động tác, đều chỉ có một mục đích, chính là giết chóc. Ở đây mỗi người, tựa hồ cũng là người này con mồi. Cái này là cái hắc y nhân trên thân, mơ hồ toát ra khí tức, dường như có thể làm thức tỉnh trong cơ thể hắn vu tộc huyết mạch bên trong. Xa xưa viễn cổ sợ hãi. Tô Tử Mặc cũng đồng dạng có thể vượt qua đại cảnh giới. Chấn giết pháp tướng đạo quân. Nhưng mà, Dạ Linh lộ ra càng thêm nhẹ nhõm, càng thêm thoải mái. Cũng không phải nói, Dạ Linh chiến lực, liền nhất định so với Tô Tử Mặc mạnh mẽ. Chỉ có thể nói, tại giết chóc thủ đoạn bên trên Dạ Linh càng tốt hơn. Trong nháy mắt, năm vị Long Hồ các pháp tướng đạo quân. Cũng chỉ còn lại có hai vị. Người. Trong đó một vị pháp tướng đạo quân thấy được chừng mắt muốn nứt. Toàn thân khí huyết bắn ra một thanh cực lớn búa đá. Hướng phía Dạ Linh đầu lâu. Hùng hăng chém rơi xuống. Dạ Linh bước chân nhẹ nhàng. Không thấy như thế nào động tác. Thân hình lập lòe. Liền đã đi tới vị này pháp tướng đạo quân sau lưng. Một vị khác pháp tướng đạo quân thấy thế không ổn. Vội vàng luân động, trường đao, hướng phía Dạ Linh thân hình chém ngang qua. Dạ Linh không quay đầu lại nhìn. Thân hình di động, lại lần nữa biến mất tại nguyên chỗ. Vị này pháp tướng đạo quân trong lòng kinh hãi. Theo bản năng thu đao, tại bên cạnh mình không ngừng vũ động. Bộc phát ra toàn bộ khí huyết, sợ Dạ Linh cận thân. Nhưng Dạ Linh lại căn bản không có xuất hiện. Nói đúng ra, Dạ Linh căn bản cũng không có đối với hai vị này pháp tướng đạo quân ra tay. Hai người cũng đã dọa ra một thân mồ hôi lạnh, thở hồng hộc. Cách đó không xa, Long Hổ các phản hư đạo nhân trong đám người truyền đến một hồi kêu thảm thiết. Dạ Linh vậy mà xuất hiện ở cái kia, lấy nhục thể của hắn khí lực phối hợp rất nhiều giết chóc thủ đoạn. Đây quả thực là hổ vào bầy dê. Liền pháp tướng đạo quân bị kia cận thân, đều là lành ít dữ nhiều. Lại càng không cần phải nói phản hư đạo nhân. Chẳng qua là trong nháy mắt, thì có 7-8 vị phản hư đạo nhân vẫn lạc tại Dạ Linh trong tay. Phần đông phản hư đạo nhân phản kích, nhưng lại ngay cả Dạ Linh góc áo đều không gặp được. Ngược lại làm bị thương không ít đồng môn tu sĩ. Loạn thành một bầy, Dạ Linh bày ra đấy. Không chỉ là làm lòng người rung động thần kỳ giết chóc thủ đoạn. Còn có thi đấu thế tuyệt đối khống chế. Từ hắn hiện thân, chém giết 2 vị phản hư đạo nhân. Sau đó đối với Vu Lệ ra tay, cứu niệm kỳ, kế tiếp, ngoài dự đoán mọi người, lại quay lại mục tiêu, chấn giết chết 1 vị pháp tướng đạo quân, cùng còn dư lại 2 vị pháp tướng đạo quân chẳng qua là dây dưa một lát. Lại lần nữa xuất hiện ở phản hư đạo nhân trong đám người. Không có người biết rõ hắn bước tiếp theo động tác, không có người có thể ngăn trở hắn giết chóc bước chân. Mỗi người đều tại bị hắn nắm mũi dẫn đi. Chỉ cần Dạ Linh thân ảnh biến mất, ở đây mỗi người đều trở nên chờ đợi lo lắng. Chứng kiến Dạ Linh thẳng hướng tông môn phản hư đạo nhân, Long Hổ các còn dư lại 2 vị pháp tướng đạo quân ngược lại giãn nhẹ một hơi. Ít nhất hiện tại bọn họ là an toàn. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đều có thể nhìn ra tâm ý của đối phương. Hai người đã sinh ra thoái ý, nhưng vào lúc này, khác một giọng nói, tại hai người bên tai vang lên. Nếu như dám đến phiếu Miểu Phong giết người, cũng đừng nghĩ còn sống trở về. Tô Tử Mặc thừa dịp thế đi vào 2 vị pháp tướng đạo quân bên cạnh. Lạnh giọng nói, lưu lại chôn cùng đi. Giết. Cơ hồ là đồng thời, 2 vị pháp tướng đạo quân đột nhiên quay người, quát lên một tiếng chói tai. Một người vung trong tay cự phủ, một người vung động trong tay trường đao, hướng phía trước người Tô Tử Mặc, hùng hăng chém xuống xuống dưới. Tô Tử Mặc trong mắt ngoan sắc dũng động, không tránh không né, trực tiếp xuất ra 2 tay, hướng phía chém xuống đao búa chảo tới. A, phiếu Miểu Phong mọi người xôn xao biến sắc. Đây là điên rồi sao? Một cái phản hư đạo nhân, vậy mà lấy huyết nhục thân thể đối chiến đạo quân pháp khí. Nếu là trước đây, quần tu đối với loại sự tình này, còn là bán tín bán nghi. Dù sao, Tô Tử Mặc được xưng vạn cổ đệ nhất yêu nghiệt. Có thần hoàng cốt cái này là các loại thần vật. Thân thể cường đại, cận chiến vô địch. Khó một đánh bại, nhưng 10 năm trước, nhục thể của hắn đã bán tổ cường giả hủy diệt rồi. 2 vị pháp tướng đạo quân ánh mắt đại thịnh, trong mắt toát ra vẻ mừng như điên. Trước mắt cái này hoang vũ đạo nhân quá vô lễ rồi. Bọn họ pháp khí, tuy rằng phẩm giai không cao, đều là 4 đạo pháp văn cực phẩm, nhưng dù sao cũng là đạo quân pháp khí. Há lại phản hư đạo nhân huyết nhục thân thể có khả năng chống lại. Phanh, phanh, đao búa hàng lâm, cùng Tô Tử Mặc bàn tay chạm vào nhau. Nhưng không có vết máu vẩy ra. Ngược lại truyền đến một loại như xé rách ra thanh âm. Hà, 2 vị pháp tướng đạo quân đồng tử kịch liệt co rút lại. Tô Tử Mặc bàn tay. Khi bọn hắn đạo quân pháp khí phía dưới. Vậy mà hoàn hảo không tổn hao gì. Phải biết rằng, Tô Tử Mặc làn da đều là dùng tạo hóa thanh liên lá sen tạo thành tạo. Coi như là cực phẩm đạo quân pháp khí, cũng không đả thương được hắn. Đương nhiên, tuy rằng có thể ngăn cản được đạo quân pháp khí phong mang. Nhưng pháp tướng cảnh lực lượng dũng mãnh vào trong cơ thể. Hãy để cho nhục thể của hắn đụng phải không nhỏ chấn động, trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, tạng phủ rung chuyển. Tô Tử Mặc kêu lên một tiếng buồn bực. Đối mặt 2 vị pháp tướng đạo quân một kích này, hắn vốn có thể mượn nhờ thân pháp tránh đi, nhưng bởi như vậy, chỉ sợ còn muốn mấy cái hiệp mới có thể chia ra sinh tử. Tô Tử Mặc không muốn kéo dài, hắn muốn tại trước tiên đem 2 vị pháp tướng đạo quân chấn giết. Chết đi, tay không tiếp được 2 vị pháp tướng đạo quân pháp khí. Tô Tử Mặc không có cho hai người lần thứ hai cơ hội xuất thủ. Chẳng qua là lạnh lùng nói một câu. Tại hai người sau lưng, đã sớm hiện ra một thanh đen xì như mực cực lớn liêm đao. Tản ra lạnh như băng âm trầm khí tức. Thiên ma chi liêm, ngay tại Tô Tử Mặc xông lại thời điểm. Đạo pháp thuật này, cũng đã ngưng tụ ra đến. Theo Tô Tử Mặc ý niệm một động. Chuôi này đen kịt cực lớn liêm đao, hướng phía hai vị pháp tướng đạo quân yết hầu chỗ, hùng hăng kéo một cái. Phốc suy, hai khỏa đầu to như cái đấu bay lên, chỗ cổ, suối máu phun dũng mà ra. Giữa không trung, vô tận ma khí xâm nhập hai khỏa đầu lâu trong thức hải, đem hai đạo nguyên thần cũng tại chỗ gạt bỏ. Hai vị pháp tướng đạo quân tính mạng như là cọng rơm cái rác, toàn bộ bị thiên ma chi liêm thu lấy. Cách chương.